Các bạn đã nghe audio ngôn tình nửa hoan ái yêu không lối thoát của Lam Bạch Sắc. Thì cũng lâu rồi mình cũng đã định dừng bộ truyện này lại, nhưng mà tạm thời thì mình chưa tìm được một bộ truyện mới để đọc. Sau khi hoàn hai bộ truyện kia thì mình sẽ đọc hết bộ yêu không lối thoát này. Bộ này cũng là khá là ngắn và cũng cũng là một yêu cầu của chị đã giúp mình rất là nhiều. Trước đây thì mình cũng đã bỏ lỡ, thì cũng xin lỗi các bạn cũng như xin lỗi chị, là mình sẽ đọc tiếp và hoàn bộ truyện này cũng sẽ rất nhanh thôi, tại vì bộ truyện này rất là ngắn. Thực ra bộ truyện này rất là hay, nhưng mà nó hơi có một chút sắc ở trong đó, hơi 18 cộng một chút. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Chương 3, phần 2. Hiếm có dịp được quan sát anh tỉ mỉ như bây giờ. Đôi môi anh từng khám phá cơ thể cô, ngón tay anh từng thâm nhập vào nơi bí ẩn nhạy cảm của cô. Đôi mắt anh không rời gương mặt cô khi cô lên đỉnh cực lạc. Thưa ông Nam, mỉm lường khẽ gọi tên anh, không ngờ anh lại trả lời. Ừ. Tưởng Úc Nam vẫn nhắm nghiền hai mắt, Viên Lương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Anh cảm thấy giữa chúng ta liệu có tình yêu hay không? Tưởng Úc Nam bật cười, sau đó xoay người lại đè lên người cô. Anh và cô mắt đối mắt, tay anh từ từ kéo tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai người, cho đến khi hai cơ thể lõa lổ đối diện nhau. Anh nói, tôi không có khái niệm gì về tình yêu, nhưng hành động thì tôi rất hiểu. Vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức tách hai đôi Viêm Lương. Cô chống tay lên vai anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh. Tưởng Úc Nam chỉ do dự nửa giây, liền phối hợp kéo cô ngồi dậy. Anh tựa vào thành giường, để mặc cho Viêm Lương ngồi trên người anh. Cô nhướng mắt nhìn Tưởng Úc Nam, rồi cúi đầu hôn lên cơ thể anh. Vừa hôn, vừa cắn nhẹ. Tưởng Úc Nam cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật. Theo động tác của cô, máu trong cơ thể anh dường như chảy ngược. Cuối cùng, anh không kiềm chế được, kêu lên một tiếng đầy khoan khoái. Xem ra, thỉnh thoảng giao quyền chủ động cho cô cũng là việc thú vị. Dựa vào gợi ý của Tưởng Hữu Nam về việc thay đổi định vị sản phẩm, bản đề án mới của Nhã Nhan nhanh chóng được hoàn thành. Về vấn đề nhà phân phối cũng cần xem xét lại. Việc cần thiết trước mắt vẫn là làm thế nào để giành được miếng thịt béo của tập đoàn Minh Đình. Viêm Lương đã quyết định ra làm cháu, cô cũng bỏ hết sĩ diện, thuê một thám tử tư điều tra hành tung của Lộ Trình. Thế nhưng Lộ công tử quả thực một người vô cùng bận rộn, lình đạp việc kín đến mức Viêm Lương không thể chen vào. Không có cách nào khác, Viêm Lương đành tạm thời liên hệ các nhà phân phối khác. Cô bỏ ra một ngày mời tất cả các đại diện công ty cấp 1 ăn cơm. Trong bữa cơm, cô và họ về cơ bản đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau đó Viêm Lương còn bảo trợ lý đưa họ tới hộp đêm giải trí. Mọi việc đã có trợ lý giúp đỡ, Viêm Lương không cần ở lại uống rượu đến cuối buổi. Sau khi từ biệt, cô liền rời khỏi phòng VIP. Trong không khí hộp đêm bức bí, Viêm Lương giả bước ra ngoài. Đi được một đoạn, cô mới nhớ ra điều gì đó nên rút điện thoại gọi cho trợ lý, dặn tài chiêu đãi khách hàng thật tốt. Giám đốc Từ yên tâm ạ, người trợ lý nói. Viêm Lương cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta nhanh chóng lướt qua người cô. Lúc đầu Viêm Lương không chú ý, nhưng đi được hai bước cô đột nhiên dừng bước quay lại, đúng lúc nhìn thấy anh ta biến mất sau cánh cửa của một phòng VIP khác. Viêm Lương không ngờ lại gặp Lộ Trinh ở đây. Trong tình huống này đúng là đi mòn giày sắt cũng không thấy thứ cần tìm, vật tự nhiên đến tay mà chẳng tốn chút công sức. Viêm Lương đứng đợi ở ngoài cửa phòng VIP, cứ cách 5 phút cô lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Cuối cùng cô không kiềm chế được đi về phía cửa phòng. Khi đặt tay lên nắm cửa, Viêm Lương do dự vài giây, nhưng cô vịnh nghiến răng đẩy cửa bước vào. Phòng VIP này giống hệt gian phòng cô vừa chiêu đãi các đại diện đại lý. Vừa vào trong, Viêm Lương liền bị bao vây bởi khói thuốc lá, mùi nước hoa hỗn hợp. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn tường mờ mờ, mặt cô vẫn đang trong quá trình thích nghi. Đột nhiên, cô bị ai đó kéo mạnh, ngồi xuống sofa. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô. Em gái mới đến phải làm phải không? Hình như trước đây anh chưa từng gặp em bao giờ. Viêm Lương quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt say rượu đỏ bừng bừng. Cô cau mày, hất tay anh ta ra. Không ngờ hắn tiếp tục áp sát. Hôm nay tâm trạng em gái không vui hay sao thế? Lại đây cùng uống với anh một ly nào. Một ly rượu được nhét vào tay Viêm Lương. Gương mặt nóng bừng bừng của người đàn ông dính vào tay của cô. Viêm Lương đẩy người hắn rồi lập tức đứng dậy. Vẻ cương quyết của cô trong thứ ánh sáng mờ ám này chẳng hề ân nhập. Xin lỗi, tôi đến đây. Viêm Lương còn chưa nói hết câu, hắn đã đứng dậy, túm chặt tay cô, cố đổ rượu vào miệng cô. Tôi bỏ tiền để tìm thú vui, thái độ của cô là cái kiểu gì thế? Có người phát hiện ra điều bất thường, tiếng nhạc được chỉnh nhỏ lại, nhân viên phục vụ tiến vào gần bọn họ. Nhưng Viêm Lương còn chưa kịp giải thích, người đông say rượu đã bóp mạnh cằm cô. May mà hắn ta không mấy tỉnh táo, Viêm Lương nghiêng đầu né tránh, thuận đà giật ly rượu trong tay hắn rồi hất vào người hắn. Hành động của Viêm Lương không chỉ khiến hắn sững sờ, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tiếng nhạc tắt hẳn, một giọng nói đàn ông lạnh lùng vang lên. Bật đèn đi. Nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, vội vàng đi bật ngọn đèn chùm giữa phòng. Ánh đèn sáng trưng thay thế từ ánh sáng mờ mờ. Viêm Lương hơi nheo mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông say rượu, áo hắn dính đầy rượu vang. Có tiếng bước chân không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh tiến lại gần. Viêm Lương liền đưa mắt về hướng đó. Chủ nhân của tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước mặt cô. Anh ta cất giọng với vẻ khó chịu. Chuyện này là thế nào vậy? Viêm Lương ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của ai đó. Luôn luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Viêm Lương mỉm cười, giơ tay. Xin chào, Lộ tiên sinh. Ánh mắt người đàn ông càng sắc bén, còn nụ cười của Viêm Lương càng khiêm nhường. Tôi là Viêm Lương, người phụ trách nhãn hiệu mỹ phẩm Nhã Nhan. Lộ Trình nhanh chóng dò xét Viêm Lương một lúc, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước, nhưng cũng không hỏa nhã khách khí. Từ lâu tôi đã nghe nói nhị tiểu thư của Từ gia rất ghê gớm. Quả nhiên, dường như nhận ra người phụ nữ trước mặt sẽ không nhận lỗi, Lộ Trình lập tức quay sang người đàn ông ở bên cạnh, lúc này có phần nào đã tỉnh rượu. Xin lỗi Trường đồng sự, nếu anh không phiền, tôi sẽ bảo trợ lý đưa anh qua trung tâm thương mại ở Minh Đình, phía đối diện. Quần áo của anh, tôi sẽ cho người mang đi giặt khô, rất nhanh thôi. Trường đồng sự dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn ta trợn trừng mắt, lập tức lao về phía Viêm Lương. Nhưng trước khi chạm vào người cô, hắn đã vấp ngã. Lộ Trình nhanh tay đỡ hắn ta. Trên thực tế, anh đến chặn trước Trương đồng sự, đảm bảo giữ sự an toàn của người phụ nữ phía sau. Trương đồng sự độ lượng, tôi thay cô bé này cảm ơn anh. Trợ lý của Lộ Trình bắt gặp ánh mắt ra hiệu của anh, lập tức đi tới cửa. Lộ Trình nhanh chóng giao Trương đồng sự cho trợ lý, còn dặn dò: mau đưa Trương đồng sự qua bên đó. Lộ Trình đã giải quyết phiền toái mà Viêm Lương đã gây ra một cách rất nhẹ nhàng và nhanh gọn. Sau khi Trương đồng sự ra khỏi phòng, âm nhạc lại nổi lên. Những người còn lại ăn uống, vui đùa như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Trình rõ ràng không định mời Viêm Lương nhập hội của anh. Viêm tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm, cô không phải khách của tôi tối hôm nay. Vừa nói, Lộ Trình vừa làm động tác mời Viêm Lương ra ngoài. Viêm Lương không hề tỏ ra cô ý thức được mình là khách không mời mà đến, thái độ vẫn vô cùng cứng rắn. Lộ tổng, xem ra bây giờ anh cũng không bận lắm, anh có thể dành cho tôi mấy phút không? Tuy là một lời đề nghị, nhưng vẻ mặt của Viêm Lương lạnh lùng như đang ra lệnh cho người ta. Lộ Trình tất nhiên không bận tâm đến lời nói của cô, từ chối ngay. Xin lỗi, tôi rất bận. Anh rõ ràng rất... Mặt gặp vẻ mặt khó chịu trên gương mặt Lộ Trình, trong đầu Viêm Lương vượt qua lời dạy bảo của Tưởng Húc Nam, cô liền im bặt. Viêm Lương nghiến răng, cố kiềm chế tâm trạng, sau đó mỉm cười. Không sao cả, tôi có thể đợi đến khi cuộc vui kết thúc rồi tìm Lộ tổng nói chuyện sao? Lộ Trình không hề động lòng, nhưng là người lịch sự, anh ta không từ chối mà chỉ nói: nếu cô có thể đợi. Nhân viên phục vụ lặng lẽ mở cửa phòng cho Viêm Lương. Cô đưa mắt về phía Lộ Trình, dù sắp không thể tiếp tục duy trì nụ cười, nhưng cố gắng giữ bộ mặt giả tạo, buông một câu: cho anh chơi vui vẻ, rồi bỏ ra ngoài. Không ngờ Viêm Lương phải đợi đến tận 2 giờ sáng. Cô gật gà gật gù, ngồi đợi ở sofa ngoài sảnh. Lúc đám khách hàng của cô uống say khướt, được nhân viên phục vụ dìu ra ngoài, có người còn chưa tỉnh táo nhận ra cô vẫn ở đây, liền cất giọng đầy kinh ngạc. Giám đốc Viêm. Viêm Lương im lặng, vờ như không nghe thấy. Sao cô còn ở đây? Viêm Lương vô cùng ngượng ngùng, nhưng cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục chờ đợi. Mặc dù rất buồn ngủ, cô cũng chỉ dựa vào thành sofa, khép mở mi mắt, không dám thiếp đi. Lộ trình cùng đối tác vui chơi đến tận 3 giờ sáng. Vì là người đứng ra mời nên anh về sau cùng. Lúc này anh vô cùng mệt mỏi, nới lỏng cà vạt, đi qua đại sảnh của hộp đêm. Xe của Lộ trình đã đỗ ngoài cửa, nhân viên phục vụ đã chờ sẵn ở cửa ra vào, chuẩn bị đưa chìa khóa xe cho anh. Đúng lúc đó, Lộ trình đột nhiên dừng bước, vì anh nhìn thấy người đang cuộn mình trên sofa. Nhìn kỹ, quả nhiên là cô tiểu thư họ Viêm, có tính cách khó chịu. Viêm Lương làm mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy có người vỗ vỗ mặt mình. Cô hơi hé mắt, nhưng không nhìn rõ, chỉ biết có ai đó đứng bên cạnh. Cô muốn mở mắt nhưng không mở nổi, bực mình vì bị đánh thức. Viêm Lương giơ ngón tay giữa với người phá giấc ngủ của cô, rồi quay người, ngủ tiếp. Đến khi Viêm Lương quay lưng về phía mình, Lộ trình mới có phản ứng. Vừa rồi rõ ràng cô giơ ngón giữa với anh. Ánh mắt Lộ trình hơi ngỡ ngàng, anh cười khẽ. Anh lại cúi xuống đánh thức Viêm Lương, nhưng cô ngủ rất say, lay thế nào cũng không có phản ứng. Đành đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Mới đi vài bước, trong đầu Lộ trình đột nhiên vụt qua một ý nghĩ. Anh lập tức quay lại, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh. Lộ trình nhìn cô gái đang ngủ, không biết trời đất là gì ở gần đó, rồi ngửa đầu tựa vào thành sofa, nhắm nghiền hai mắt. Anh vẫn còn ở hộp đêm, không ai dám làm phiền họ. Hộp đêm vốn chỉ kinh doanh đến 3 giờ rưỡi sáng, giám đốc đành phải đẩy cửa đến tận 7 giờ. Lúc Viêm Lương giật mình thức giấc, vào giây phút choàng mở mắt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Thôi xong rồi, cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô không chắc thứ ánh sáng ở xung quanh là ánh sáng của buổi tối, hay sớm mai, hay là ánh đèn của hộp đêm, càng không thể xác định. Có phải cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để đàm phán với Lộ trình? Viêm Lương tức giận vỗ vài cái vào trán, rồi ủ rũ ngồi dậy. Quả nhiên, bây giờ đã là sáng sớm. Vì nằm trên sofa cả đêm, cổ và vai Viêm Lương nhích nhích mỏi, đầu óc ong ong. Cô nhắm mắt, tựa vào thành sofa, buộc miệng chửi thề. Lý xin. Mới sáng sớm đã nói những lời thô tục, không phải là thói quen tốt. Một giọng nói khoan thai vang lên. Viêm Lương đờ người trong giây lát. Giọng nói này khá quen thuộc, cô vậy mở mà to mắt. Thì ra Lộ trình đang ngồi bên cạnh cô. Do quá bất ngờ, Viêm Lương nhất thời quên cả mở miệng. Lộ trình đợi mãi không thấy cô lên tiếng, liền giữ đồng hồ nhắc nhở. Cô chỉ còn 5 phút. Một câu nói hiệu quả chẳng kém gì sữa tươi tưới lên đầu. Bà hồn chín vía của Viêm Lương quay về trong nháy mắt. Cô lập tức ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc. Vậy tôi xin nói ngắn gọn, tôi muốn giành quyền đặt quầy mỹ phẩm nhãn hiệu Nhã Nhan trong hệ thống hàng hóa Bách Hóa Trung tâm Thương mại của tập đoàn Minh Đình. Câu nói của Viêm Lương quả nhiên ngắn gọn nhưng lại quá trực tiếp. Chỉ một câu nói, cô đã hoàn toàn bộc lộ mình là người thiếu kinh nghiệm. Lộ trình đương nhiên cũng không vòng vo. Xin lỗi, muốn đặt quầy tại Minh Đình, Nhã Nhan còn chưa đủ đẳng cấp. Viêm Lương sớm dữ liệu anh sẽ nói vậy, cô lập tức rút ra một tập tài liệu. Đây là bản đề án của chúng tôi và bản phân tích số liệu dành riêng cho Minh Đình. Lộ trình nhìn tập tài liệu đưa đến trước mặt mình, do dự một chút, cuối cùng anh vẫn nhận tập tài liệu. Vừa xem tài liệu, anh vừa nghe cô nói tiếp. Nhã Nhan quả thật là một nhãn hiệu lâu đời, nhưng lần này chúng tôi đã hoàn toàn coi Nhã Nhan là một nhãn hiệu mới rất có tiềm năng, nên mới lấy chiêu bài kèm dưỡng da kinh điển. Chúng tôi định vị lại nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã hoàn toàn mới. Về một số phương diện như vốn đầu tư, nghiên cứu sản phẩm, quảng cáo, Nhã Nhan được đãi ngộ tương đương với các nhãn hiệu khác của Từ Thị. Đợi đến năm sau, khi Lộ tổng bàn về vấn đề gia hạn hợp đồng các nhãn hiệu khác của Từ Thị, đến lúc đó Nhã Nhan tuyệt đối được tư cách đặt quầy tại Minh Đình. Chúng tôi sẽ không hà tiện chi phí gia nhập. Hơn nữa, Viêm Đường còn muốn nói tiếp. Đúng lúc này, Lộ trình gật đầu rồi gập tài liệu. Đây là động tác có hàm ý sâu xa, làm Viêm Lương bất giác ngậm miệng. Anh ta đã bị cô thuyết phục. Viêm Lương lại cảm thấy rất mờ mịt. Quả nhiên, Lộ Trinh cười, nói: "Cô đang vẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu bây giờ tôi nhận lời cô, đến lúc đó, sự trở lại của Nhã Nhan không được như ý muốn, chẳng phải tôi tự nhiên ném tiền qua cửa sổ hay sao?" Tuy đã sớm đoán được Lộ Trinh sẽ từ chối, nhưng tận khi nghe được tai những lời này, Viêm Lương vẫn không thể giữ được bình tĩnh. "Quy tắc của Minh Đình các anh đều đã bàn xong hợp đồng với một nhãn hiệu mới năm đầu tiên, năm sau mới được đặt quầy. Nếu sang năm tôi mới tìm anh thảo luận hợp đồng, vậy thì 5 năm sau Nhã Nhan mới có thể gia nhập hệ thống của Minh Đình. Tôi không thể đợi được." Lộ Trinh không hề động lòng trước chiêu tranh thủ sự đồng tình của Viêm Lương. "Nói thật, những lời của cô còn phải cho chứng thực. Nếu Từ Thị thật sự coi trọng nhãn hiệu Nhã Nhan, tổng giám đốc của các cô sẽ đích thân đến tìm tôi bàn bạc. Chứ làm gì đến lượt cô ra mặt. Tuy tôi rất khâm phục sự nhiệt tình của cô, nhưng xét về tính chuyên nghiệp, cô và CEO của cô rõ ràng không cùng một đẳng cấp." Tuy này nói có ác ý, nhưng trong lòng Viêm Lương không mấy dễ chịu. Cô trầm mặc một lúc để điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng, cô quyết định diễn lại vài cúi đầu nói nhỏ. Nhưng vừa định mở miệng, Lộ Trinh đột nhiên lên tiếng: "Đã hơn 5 phút." Nói xong, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài. Người đông này ngồi ở đây với cô cả đêm, nhưng nói đi là đi, dõi theo bóng Lộ Trinh. Viêm Lương lẩm bẩm: "Yên tâm đi Lộ Tổng, hạng mục Nhã Nhan nó có bất cứ tiến triển nào, tôi sẽ báo cáo với anh ngay." Câu nói này rõ ràng thể hiện ý định cô sẽ bám giết Lộ Trinh đến cùng. Viêm Lương nói được là làm được. Dự án Nhã Nhan cứ có tiến triển mới, cô lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Trinh. Anh vô cùng đau đầu. Người phụ nữ này nắm rõ hành tung của anh, dù là lúc anh vừa kết thúc cuộc họp, ra khỏi công ty hay vừa đi công tác về, xuống máy bay là thấy ngay bóng dáng của cô. Thậm chí có lúc anh ăn trưa một mình ở nhà hàng tư nhân, Viêm Lương đột nhiên xuất hiện, mỉm cười đưa tài liệu: "Lộ Tổng, mời anh xem qua." Viêm Lương tất nhiên giấu nhẹm chuyện cô tìm thám tử tư, điều tra lịch trình của Lộ Trinh. Sau 5 lần bấy lượt tình cờ gặp mặt, vừa nhìn thấy Viêm Lương, Lộ Trinh liền tỏ ra thái độ bất lực. "Viêm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lần này Lộ Trinh cùng đối tác đánh gôn tại một sân gôn của tập đoàn. Lúc anh ngồi xe chạy qua quả đồi nhỏ, một chiếc xe khác từ phía xa chạy ngược về phía anh. Đến khi hai chiếc xe lướt qua nhau, Lộ Trinh mới phát hiện Viêm Lương đang ngồi trên chiếc xe đối diện. Cô tỏ ra kinh ngạc khi tình cờ gặp anh, bảo tài xế dừng xe. Lộ Trinh cũng lịch sự ra lệnh cho tài xế: "Dừng xe." Hai chiếc xe dừng cách nhau một đoạn, bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Viêm Lương, Lộ Trinh vô cùng nhức đầu. Khi nói đến chữ lại, Lộ Trinh cố tình nhấn mạnh, thể hiện tâm trạng không hài lòng. Nhưng Viêm Lương chỉ mỉm cười đáp lại. Sau đó cô nói: "Đó là do Lộ Tổng và Nhã Nhan có duyên phận." Lộ Trinh lắc đầu, rốt cuộc là nghiệt duyên mấy đời, nên anh mới đi đến đâu cũng đụng phải cô. Anh đoán hành động tiếp theo của Viêm Lương là lấy tài liệu từ túi sách, giống như cô thường làm ở những lần gặp mặt trước. Quả nhiên, Viêm Lương cúi đầu rút tập báo cáo tiến độ mới nhất của Nhã Nhan đưa tới trước mặt Lộ Trinh. "Lộ Tổng, đây là số liệu quảng cáo trên các đài truyền hình lớn của Nhã Nhan và tổng giá trị đơn hàng của các đại lý ở tỉnh. Mời Lộ Tổng xem qua." Mấy lần trước Lộ Trinh lịch sự nhận tài liệu, dở qua vài trang gọi là tượng trưng. Thế nhưng, người có giáo dục tốt đến mấy, sau 5 lần bày lượt bị quấy rối, chắc cũng không chịu được nữa. Lần này, Lộ Trinh không nhìn tài liệu mà đưa thẳng cho trợ lý ngồi bên cạnh. Sau đó, quay sang nói với Viêm Lương bằng một giọng vô cùng trịnh trọng: "Viêm tiểu thư, thay cho tôi đi, được không?" Tuy lời nói có vẻ nhún nhường hơn, nhưng thái độ và giọng nói của Lộ Trinh vẫn là kẻ của kẻ bề trên. Viêm Lương không tỏ thái độ, cô vẫn giữ nụ cười đúng mực ở trên môi. "Lộ Tổng, tôi không làm phiền anh nữa, chúng ta gặp lại sau." Nói xong, cô liền bảo tài xế lái xe đi mất, để lại Lộ Trinh ngồi trong xe một mình, lắc đầu bất lực. Bám giết Lộ Trinh lâu như vậy mà vẫn không đạt được kết quả, Viêm Lương sắp hết nhẫn nại. Nhưng cô không nghĩ ra cách nào hay hơn. Khi cô báo cáo tình hình tiêu thụ tháng đầu tiên của Nhã Nhan kể từ khi tiếp quản nhãn hiệu, cô liền gọi điện thoại cho Tám Tử Tư hỏi về hành tung của Lộ Trinh. Không rõ vì nguyên nhân gì, giọng nói của Thám Tử hơi kỳ lạ. Anh ta lắp bắp: Ở lộ tổng đang chưa tại nhà hàng xoay. Nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của khách sạn Minh Đình. Viêm Lương không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ nói: tôi sẽ tới đó ngay, rồi lập tức cúp máy. Viêm Lương vội vàng lái xe đến khách sạn Minh Đình. Cô đi thang máy lên thẳng nhà hàng xoay ở tầng cao nhất. Vừa vào nhà hàng liền nhìn thấy Tê thay tắm từ từ ngồi bên cửa sổ, còn Lộ Trình thì không thấy bóng dáng. Viêm Lương nghi hoặc tiến lại gần. Anh ta đâu rồi? Tê thắm từ từ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh ta há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lời. Viêm Lương đang đợi câu trả lời của Tê thắm từ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: Viêm tiểu thư, trùng hợp quá. Viêm Lương giật mình, chần chừ vài giây mới quay đầu. Quả nhiên Lộ Trình đang đứng sau cô. Lần này Viêm Lương cười không nổi. Lộ Trình nửa đùa nửa không nói: tôi cảm thấy thật khó hiểu, không biết tại sao vị tiên sinh này lại vô duyên vô cớ bám theo tôi mấy ngày nay. Nói đến đây, anh ta đi vòng qua Viêm Lương đến bên cạnh tay tám tử tư đang mặt mày tái mét, từ tốn đặt điện thoại di động của anh ta lên bàn. Hóa ra anh ta được Viêm tiểu thư thuê. Tay tám từ từ cầm điện thoại, không dám ngẩng đầu, lặng lẽ chuẩn mất. Viêm Lương đoán đây không phải lần đầu tiên anh ta bị bắt tại trần, nhưng nhìn bộ dáng vô cùng căng thẳng, tay chân run lập cập của anh ta, có thể thấy đối phương là nhân vật lợi hại thế nào. Hoặc giả trước khi cô tới đây, Lộ Trinh đã dọa nạt anh ta. Viêm Lương không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ ngay cả bản thân cô cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Cô ngước nhìn Lộ Trinh, đại não bắt đầu tổ chức ngôn từ. Trong lúc Viêm Lương chưa biết giải thích thế nào, Lộ Trinh bỗng mở miệng: lần này cô định cho tôi xem tài liệu gì? Lần này Viêm Lương thực sự kinh ngạc. Cô quan sát Lộ Trinh với vẻ ngập ngừng rồi rút tập tài liệu. Khác với những lần trước, lần này Lộ Trình nhận lấy tài liệu, kéo ghế ngồi xuống, giở từng trang xem kỹ càng. Viêm Lương định thần ngay lập tức, cô kéo ghế ngồi cạnh anh, ghé sát giảng giải: đây là số liệu kinh doanh của Nhã Nhan trong 3 năm trở lại đây. Mấy năm trước quả thật tình hình kinh doanh rất ảm đạm, nhưng vài tháng gần đây đã tăng lên rõ rệt. Tuy lượng tiêu thụ không được bằng các nhãn hiệu khác trong hệ thống của Minh Đình, nhưng có thể thấy sau khi thay đổi mẫu mã và vỏ hộp, sức cạnh tranh của Nhã Nhan. Viêm Lương còn chưa có nói hết đã bị Lộ Trình cắt ngang: cô giúp việc làm ở nhà tôi mười mấy năm, hôm qua tình cờ thấy tập tài liệu của cô khi giúp tôi dọn phòng. Cô ấy nói thế hệ của cô ấy có rất nhiều người dùng Nhã Nhan, hình như Nhã Nhan được thế hệ trước ưa chuộng. Đây quả thực là ưu thế của Nhã Nhan, Viêm Lương đương nhiên thừa nhận. Đúng vậy. Viêm Lương định đi sâu vào điểm này, nhưng bắt gặp một tia khác thường trong đáy mắt của Lộ Trình. Cô lập tức chuyển hướng: nhưng chúng tôi đã định vị lại Nhã Nhan, hiện tại sản phẩm chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Chúng tôi không chỉ cải tiến thành phần và công thức của sản phẩm, mà còn mời ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện. Chúng tôi tạo nên một nhãn hiệu dành cho giới trẻ, vì dù sao họ mới là khách hàng tiềm năng. Rõ ràng đây mới là câu trả lời khiến Lộ Trình hài lòng. Lộ Trình xem đến trang cuối rồi mới buông tập tài liệu. Hành động này là một sự khích lệ to lớn đối với Viêm Lương. Trong lúc cô còn đang ngẫm nghĩ kế hoạch tình cờ gặp gỡ tiếp theo, Lộ Trình đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô: lúc nào cô rảnh, tôi sẽ sắp xếp để cô gặp gỡ thảo luận cụ thể với giám đốc kinh doanh của Minh Đình Square. Ra khỏi khách sạn Minh Đình, Viêm Lương ngẩng cao đầu, thở một hơi dài thỏa mãn. Bầu trời hôm nay xám xịt, nhưng cô thấy vẫn rất đẹp. Thật lâu rồi mới có tâm trạng vui vẻ. Tất nhiên nên tìm một người để sẻ chia. Sau khi vào xe, Viêm Lương không vội nổ máy mà rút điện thoại. Theo thói quen, cô tìm đến số của Châu Trình, nhưng vừa định gọi, ngón tay cô đột nhiên bất động. Ngẫm nghĩ một lúc, Viêm Lương trở lại danh bạ, gọi tên Tưởng Quốc Nam. Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp, cô vội bấm phím gọi, dường như chậm một giây cô sẽ hối hận. Sau ba hồi chuông, đầu bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc. Alo. Chỉ một từ đơn giản cũng đủ khiến Viêm Lương hồi hộp vô cớ. Chẳng chốc lát, cô không biết phải mở miệng thế nào. Đầu máy bên kia im lặng vài giây. Từ Húc Nam đột nhiên cười khẽ. Em đừng nói rằng lộ trình đã bị em thuyết phục đấy nhé. Bị ảnh nhạy bén đoán ra tâm tư, Viêm Lương không thể không kinh ngạc. Lẽ nào anh có thể đoán ra việc qua hơi thở của cô? Viêm Lương lắc đầu, nói bằng giọng nghiêm túc. Còn một bước nữa cũng sắp thành công rồi. Thế thì không được. Từ Húc Nam bỗng nhiên nghiêm giọng. Viêm Lương không hiểu. Sao cơ? Một doanh nhân thành công ở trên thương trường dễ dàng bị một người phụ nữ thuyết phục như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Từ Húc Nam cố ý dừng lại. Viêm Lương giở khóc giở cười. Anh thường ai cũng như anh sao? Động một tí là nghĩ đến chuyện mẹ bà. Rõ ràng đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Viêm Lương cảm thấy Từ Húc Nam đang nhịn nhịn cười. Thậm chí trong đầu cô còn vụt qua hình ảnh gương mặt anh với nụ cười nhạt nhã cố hữu. Anh nói, tại sao em không nghĩ rằng bởi sức hút của em quá lớn nên tôi không thể kháng cự? Viêm Lương không kìm được bật cười thành tiếng, vui vẻ phản pháo anh. Tổng giám đốc, hãy dành những lời đường mật này cho người đàn bà khác đi. Nói xong cô liền cúp máy. Sau khi khởi động xe, Viêm Lương ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp gương mặt rạng ngời của mình qua gương. Gương mặt tràn ngập ý cười, hạnh phúc giống như một người đang yêu. Cô giật mình, kinh hãi bởi ý nghĩ này. Viêm Lương lái xe về công ty. Khi đến phòng họp nhỏ chuyên dụng của cô, trợ lý đã gọi cả nhóm tập trung đông đủ. Vừa ngồi xuống, Viêm Lương lập tức thông báo tin vui với mọi người. Tất nhiên, cô không quên giao nhiệm vụ. Tôi cần một bản đề án hoàn hảo để thuyết phục các giám đốc của Minh Đình, càng nhanh càng tốt. Kể từ hôm đó, nhóm làm việc của Viêm Lương trở lại cuộc sống bận rộn với những ngày làm thêm không có điểm dừng. Một tuần lễ trôi qua trong nháy mắt, trợ lý của Lỗ Trình gọi điện xác nhận cuộc gặp với các giám đốc của Minh Đình sẽ diễn ra vào sáng sau. Buổi tối hôm đó, Viêm Lương ở lại công ty để kiểm tra bản đề án lần cuối. Vì việc hợp tác với Minh Đình, thời gian qua Viêm Lương đã dồn hết tinh lực vào thương hiệu Nhã Nhàn. Cô không có hứng thú, cũng không quan tâm đến sự việc khác của công ty. Nhưng chưa được yên ổn bao lâu, lại có một người đáng ghét đến quấy nhiễu. Viêm Lương đang bận rộn. Trong văn phòng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Đối phương không gõ cửa, cũng không lên tiếng, cứ thế đẩy cửa đi vào. Viêm Lương nhướng mắt, giọng rất không hài lòng. Chuyện gì vậy? Khi nhìn rõ người đứng ở cửa là Từ Tử Thanh, Viêm Lương thật sự không biết nói gì hơn. Cô đã không đếm xỉa tới Từ Tử Thanh, nhưng cô ta vẫn không buông tha cô. Đây là một loại cố chấp hay sao? Viêm Lương không thể hiểu được. Vì vậy cô chẳng buồn mở miệng. Từ trước đến nay, Từ Tử Thanh đích thích đến là đến, không cần biết Viêm Lương có hoan nghênh hay không. Cô ta thản nhiên tiến lại gần, đặt một tấm thiệp mời được thiết kế rất đẹp trên bàn làm việc của Viêm Lương. 2 giờ chiều mai, Secret sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm trên toàn cầu. Tôi ở lại công ty làm thêm đến bây giờ, đi qua đây thấy cô vẫn chưa về nên tới đưa thiệp mời cho cô. Viêm Lương không thèm liếc tấm thiệp, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Tôi không rảnh. Cô không có thời gian hay không có dũng khí để giữ buổi họp báo? Viêm Lương không ngẩng đầu lên, cũng biết Từ Tử Thanh đang dương dương tự đắc đến mức nào. Thấy Viêm Lương không tiếp lời, không phản bác, không tức giận, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào, Từ Tử Thanh cố ý nhấn mạnh. Tôi nghe nói gần đây cô đeo bám anh chàng công tử của tập đoàn Minh Đình, vì nhãn hiệu hết thời Nhã Nhàn, đến lòng tự trọng của cô không cần. Điều này chẳng phù hợp với tính cách của cô chút nào. Viêm Lương tiếp tục giả cơm giả điếc. Khiêu khích thế nào, Viêm Lương cũng tỏ ra thở ơ. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng mất hứng. Cô ta quyết định kết thúc cuộc độc thoại vô vị. 2 giờ chiều mai, hy vọng cô có thể tham dự. Cô hãy đến để xem Nhã Nhàn rốt cuộc thua kém Secret ở điểm nào. Lần này Viêm Lương thao kính, ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt cô như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi của Từ Tử Thanh. Cô lạnh lùng lên tiếng. Đi từ từ, không tiễn. cuối cùng Từ Tử Thành cũng chịu thất bại trước thái độ lạnh nhạt của Viêm Lương. Cô ta quay người đi, đi nhanh ra khỏi phòng. Hóa ra biện pháp không để Từ Tử Thành chiếm ưu thế chính là không thèm để ý đến cô ta. Viêm Lương không ngờ lại có cách đơn giản như vậy. Vừa định đeo kính để tiếp tục làm việc, di động của Viêm Lương chợt đổ chuông. Trên màn hình hiện lên số điện thoại cá nhân của Tưởng Úc Nam. Cô vừa bắt máy, đối phương đã hỏi ngay: "Em là ở công ty à?" Cô hơi ngẩn người trước câu hỏi không đầu của anh. "Đúng vậy, sao thế?" "Xuống dưới đi, tôi đang đợi em dưới lầu." Phim đường ngạc nhiên: "Chẳng phải anh đi công tác sao?" "Ừ, tôi vừa xuống máy bay." Sau đó cô anh vẫn lãnh đạm như thường lệ, thậm chí có phần mệt mỏi. Nhưng Viêm Lương dường như nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh. Anh vừa xuống máy bay nên đến công ty tìm cô. Viêm Lương bất giác cất giọng ngờ vực: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" "Ừ." "Gì cơ?" "Tôi muốn gặp em." Đứng trong thang máy đi xuống, Viêm Lương cảm thấy rất nực cười. Cô còn cả núi công việc chưa xử lý xong, vậy mà cô không thể không khống chế bản thân lao ngay xuống gặp anh. Lúc Viêm Lương vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thang máy đã dừng ở tầng 1. Trong đầu rõ ràng có tiếng nói ngăn cản, nhưng đôi chân vẫn không chịu tuân theo sự kiểm soát của đại não, sải bước dài đi ra cửa lớn. Lúc này là tối muộn, đại sảnh rộng lớn, chỉ có người bảo vệ trực ban đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Gót giày của Viêm Lương nện cùng cụp xuống nền nhà, cho đến khi gần tới cửa ra vào, cô mới cố ý chậm lại. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, từ tốn đẩy cửa kính, bước ra ngoài. Vào thời khắc Viêm Lương mở cửa, cô như bước vào một thế giới khác, bởi Tưởng Úc Nam đang chờ bên ngoài, mỉm cười với cô. Cô vẫn cố ý đi thật chậm, đến trước mặt Tưởng Úc Nam. Không ngờ, anh giơ tay nhìn đồng hồ. 1 phút rưỡi. Nghe câu này, Viêm Lương có dự cảm chẳng lành, không ngờ bị anh hỏi thẳng. "Em cũng nhớ tôi phải không?" "Anh đừng có tự mình đa tình như vậy. Từ trước đến nay, hiệu suất làm việc của tôi lúc nào cũng cao." Theo phần xạ điều kiện, Viêm Lương chối bay chối biến. Tưởng Ngục Nam cũng không có cố chấp mà đôi co với cô, mở cửa xe giúp cô. "Em muốn đi ăn đêm ở đâu?" Viêm Lương lên xe. Cô không ngờ vụ ăn uống cuối cùng biến thành đi siêu thị mua đồ, về nhà tự nấu. Thậm chí cô không nhớ ai là người đề xuất ý kiến vớ vẩn này. Viêm Lương chỉ biết đi theo anh vào siêu thị mua đồ, mở cửa nhà cô để Tưởng Úc Nam xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong. Tất nhiên Viêm Lương không quên thông báo trước: "Tôi không biết nấu ăn." Tưởng Úc Nam thản nhiên đón nhận tin buồn: "Tôi biết là được rồi." Viêm Lương tuyệt đối không tin, anh biết nấu ăn. Thấy anh xắn tay áo, cô còn tưởng rằng tổng giám đốc Tưởng làm cho có lệ. Nhưng khi đĩa mì thơm phức đầy màu sắc đặt trước mặt, thì cô mới biết thế nào là sự thật mạnh hơn mọi lời hùng biện. "Quả thật không nhận ra, bàn tay anh ngoài biết kiếm tiền còn biết nấu nướng nữa. Tôi tưởng anh là quý công tử sống trong nhung lụa, không phải làm lụng vất vả cơ đấy." "Em quên trước đây em đã từng nói tôi chỉ là người làm thuê cao cấp hay sao?" Tử Úc Nam vừa nói vừa đưa đĩa cho Viêm Lương. Viêm Lương nếm thử một miếng, quả thực rất ngon. Cô cắm đầu ăn. 5 phút sau mới phát hiện ra điều bất thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Úc Nam ở phía đối diện: "Anh không ăn à?" "Tôi không đói." "Chính anh này xuất ra ngoài ăn đêm cơ mà." Tưởng Úc Nam mỉm cười, vẻ mặt như muốn nói cô đã biết rồi còn hỏi. "Đó chỉ là cái cớ để gặp em mà thôi." Viêm Lương ngây người ra trong giây lát. Tưởng Úc Nam liền làm ra vẻ ngạc nhiên: "Đừng nói với tôi là em không nhận ra đấy nhé." Viêm Lương không nói lại anh. Đối mặt với người này, im lặng là cách duy nhất khiến bản thân không chịu thiệt thòi. Nhưng Tưởng Úc Nam cố tình dẫn dụ cô. Anh rút tờ khăn giấy đưa cho cô, ra hiệu cô lau miệng. Sau đó anh hỏi bằng giọng tiếc nuối: "Có một thứ tôi rất muốn ăn, tiếc là đắt quá, 1000 vàng khó đổi." "Gì cơ?" Tưởng Úc Nam hơi híp mắt. Đây là động tác quen thuộc của người đàn ông này, khanh muốn biểu đạt một ý đồ mờ ám đó. đối diện ánh mắt đầy cảnh giác của Viêm Lương, anh từ tốn trả lời. Là em. Viêm Lương nhanh chóng suy nghĩ cô nên có phản ứng thế nào, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không ngờ câu trả lời của cô là tôi rất mệt, hơn nữa ngày mai tôi rất bận. Nói xong cô chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình. Quả nhiên Viêm Lương vẽ đường cho Hiêu chạy. Đáy mắt của Tưởng Ngục Nam thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó anh nhún vai. Không sao cả, đợi đến khi nào thể lực của em dồi dào cũng chưa muộn. Chỉ bằng một câu nói, Tưởng Ngục Nam đã làm Viêm Lương cứng họng, tâm trạng rối bời. Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lời giải thích hợp lý cho câu vừa rồi. Cuối cùng cô chỉ có thể trầm mặc. Sáng hôm sau, Viêm Lương và nhóm nhân viên của cô đến trụ sở của tập đoàn Minh Đình dự cuộc họp với các giám đốc cùng với một số người có liên quan của Minh Đình. Bên cô chuẩn bị tài liệu chu đáo, thể hiện thái độ rất có thành ý. Về điều khoản phân chia lợi nhuận, Viêm Lương cũng có sự nhượng bộ lớn đối với Minh Đình. Sau hai tiếng đàm phán căng thẳng, cuối cùng Minh Đình gật đầu. Chúng tôi đồng ý để Nhã Nhan đặt quầy tại trung tâm thương mại Minh Đình, nhưng hợp đồng tạm thời chỉ ký 1 năm, 4 năm còn lại sẽ được ký kết dưới hình thức hợp đồng tự dự trù. Nếu trong 1 năm này Nhã Nhan không đạt được thành tích như trong mong đợi, hợp đồng tự trù sẽ tự vô hiệu. Đây không phải là kết quả đàm phán tốt nhất, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Ít nhất Viêm Lương cũng có thời hạn 1 năm xây dựng lại nhãn hiệu Nhã Nhan. Dù chỉ 1 năm ngắn ngủi, nhưng đối với Nhã Nhan mà nói, có chỗ dựa vững chắc như Minh Đình là cơ hội khó tìm. Cuộc đàm phán kết thúc, Viêm Lương và các giám đốc Minh Đình lần lượt ký tên vào bản hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, hai bên có lúc bất đồng ý kiến dẫn đến tranh cãi. Nhưng khi đạt được thỏa thuận, đại diện hai bên đều vui vẻ bắt tay nhau. Giám đốc của Minh Đình gọi điện cho Lộ Trinh báo cáo kết quả cuộc đàm phán. Viêm Lương gật đầu với giám đốc, thay lời chào tạm biệt, rồi cùng nhóm nhân viên của cô thu dọn tài liệu ra về. Nhưng mới đi đến cửa phòng hội nghị, Viêm Lương bị một giám đốc gọi lại. Viêm tiểu thư. Viêm Lương quay đầu, vị giám đốc tiến lại gần, đưa điện thoại của anh ta cho cô. Lộ tổng muốn nói chuyện với cô. Chắc Lộ Trình định nói mấy câu khách sáo như hợp tác vui vẻ. Viêm Lương lập tức nhận điện thoại, lên tiếng trước. Lộ tổng, cảm ơn anh đã cho Nhã Nhan một cơ hội. Vậy nên Viêm tiểu thư định cảm ơn tôi thế nào? Lộ Trình hỏi lại khiến cô ngẩn người. Rõ ràng chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng dường như Lộ Trình vẫn đoán ra vẻ mặt của cô lúc này. Anh mỉm cười. Hay là thế này đi, tối nay tôi muốn mời cô ăn tối, không biết cô có thể nể mặt không? Viêm Lương hơi bất ngờ trước lời mời của Lộ Trình. Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu nhìn vị giám đốc Minh Đình. Tuy nhiên, vị giám đốc không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Lộ Trình. Nhưng không hiểu sao, cô chột dạ như người vừa gây ra lỗi lầm gì đó. Cầm điện thoại tránh xa vài bước, cô đang định từ chối. Lộ Trình đợi lâu, không thấy hồi âm, liền tự quyết. 6 giờ tối, tôi đến công ty đón cô. Cô thấy sao? Viêm Lương do dự vài giây, cuối cùng nhận lời. Được ạ. Buổi chiều, Viêm Lương về công ty dự buổi họp báo ra mắt nhãn hiệu Secret. Dù Từ Từ Thanh không mời, Viêm Lương cũng sẽ có mặt. Cô muốn xem nhãn hiệu được xây dựng bởi một đội ngũ tinh anh của Từ Thị liệu có bắn một phát Đại Bắc thành công rực rỡ như đã dự đoán. Viêm Lương về đến công ty lúc 1:30. Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường lớn trên tầng 24 của tòa nhà Từ Thị. Vừa vào hội trường, Viêm Lương nhìn thấy các phóng viên đang lắp ráp máy móc, thiết bị, tác nghiệp. Cả sân phòng dường như không còn chỗ trống. Hàng ghế đầu tiên phía bên dưới sân khấu dành cho lãnh đạo cao cấp của Từ Thị. Bảng tên của những người phụ trách dự án Secret xếp theo chức vụ cao thấp khác nhau. Tất nhiên bản tên Từ Từ Thanh đặt ở vị trí chính giữa. Viêm tiểu thư, tại sao cô không đi cùng chị gái? Viêm tiểu thư, nghe nói Nhã Nhan vừa triển khai hợp tác chiến lược với Minh Đình, có phải là sự thật hay không? Viêm tiểu thư, tập đoàn Lệ Bạc cũng tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm dành riêng cho thị trường châu Âu vào đúng 2 giờ chiều nay. Cô nghĩ thế nào về sự trùng hợp này? Trước đây tôi đã phỏng vấn cô Từ Từ Thanh. Cô ấy nói là Từ Thị và Lệ Bạc từ trước đến nay luôn có mối quan hệ tốt đẹp, không cần thiết phải cạnh tranh đến mức sứt đầu mẻ chán như tin đồn. Nhưng khi đồng nghiệp của chúng tôi phỏng vấn chủ tịch Giang Thế Quân, chủ tịch Giang lại nói có lòng tin giành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Từ Thị. Viêm tiểu thư, cô có thể tiết lộ một chút thái độ của cô trước vấn đề này không? Viêm tiểu thư. Tiếng nói là sao bên tai, Viêm Lương thậm chí không nghe rõ câu hỏi của đám phóng viên, tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi đó. Cô đi qua cánh cửa phía bên trái sân khấu, đi vào trong hậu trường. Từ Từ Thanh quay sang dặn dò tổng giám đốc giám sát sản phẩm ở bên cạnh, rồi tiến lại gần Viêm Lương. Cô vẫn đến à? Tôi rất muốn biết thực lực của chị, nên để xem như thế nào. Có lẽ Từ Từ Thanh thật sự bận rộn nên không đứng lại châm chích Viêm Lương như mọi khi. Viêm Lương tự tìm một chỗ ngồi ở góc phòng rồi ngồi xuống như một người không liên quan. Trên bức tường trước mặt cô treo hai màn hình cỡ lớn. Trong đó, một màn hình phát toàn cảnh bên ngoài hội trường. Màn hình còn lại mở một kênh truyền hình và sóng trực tiếp buổi họp báo của tập đoàn Lệ Bạc. Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là đối thủ lớn nhất của Từ Thị. Chủ tịch của Lệ Bạc Giang Thế Quân là nhân vật khó chịu. Có thể thấy Từ Từ Thanh rất kiên rẻ Lệ Bạc. Ở sau hậu trường cũng có thể theo dõi buổi họp báo bên ngoài. Viêm Lương sợ bị phóng viên làm phiền, cô không muốn xuất đầu lộ diện nên quyết định ở lại trong hậu trường. Sắp đến 2 giờ, Từ Từ Thanh và nhóm nhân viên secret của cô ta lần lượt rời khỏi phòng nghỉ. Viêm Lương lịch sự cảm ơn lời mời của họ nhưng vẫn ngồi yên ở đó. Viêm Lương nhanh chóng nhìn thấy Từ Từ Thanh trên màn hình. Từ Từ Thanh và một số lãnh đạo cao cấp của công ty ngồi hàng ghế đầu tiên. Chỉ có giám đốc phụ trách dự án Secret lên sân khấu theo lời mời của người chủ trì, thay mặt lãnh đạo công ty chào hỏi giới truyền thông. Khách mời tham dự buổi họp báo hôm nay, ngoài phóng viên các tờ báo lớn, cũng có các chuyên gia trang điểm nổi tiếng, đại diện các nhà phân phối mỹ phẩm trên toàn cầu, người mẫu quảng cáo. Tất nhiên, không thể thiếu các đối tác khu vực Bắc Mỹ. Johnny Web. Màn hình phát ra cảnh Từ Từ Thanh đang cúi đầu trao đổi với Johnny Web vài giây sau sân khấu chính. Người mẫu và chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng. Dưới sự sắp đặt của Từ Từ Thanh, buổi họp báo như một show diễn cao cấp, để cảm giác lạnh lẽo. Để trên sân khấu tắt dần, báo hiệu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Người mẫu và chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng. Viêm Lương xem chương trình của buổi họp báo gồm tiết mục giới thiệu toàn bộ sản phẩm trang điểm mắt cảm giác tương lai, sản phẩm trang điểm mặt và bộ sản phẩm kem lót nền hoàn mỹ. Bởi khuyết điểm của làn da, người da trắng như tàn nhan, lỗ chân lông nghiêm trọng hơn người châu Á, nên sản phẩm kem lót nền hoàn mỹ được Từ Từ Thanh coi trọng nhất. Tập trung giới thiệu ở phần thứ tư của buổi họp báo. Buổi họp báo ra mắt nhãn hiệu Secret được tiến hành từng bước theo chương trình định sẵn. Viêm Lương tạm thời chuyển sự chú ý sang buổi họp báo của Lệ Bạc trên màn hình bên cạnh. Trong khi sản phẩm chủ đạo của Secret được giới thiệu ở phần cuối buổi họp báo, Lệ Bạc lại công bố sản phẩm chủ đạo ở ngay phần 2. Bên này, tổng giám sát sản phẩm của Secret còn đang giải đáp khái niệm trình thể của bộ sản phẩm trang điểm mắt cảm giác tương lai. Tổng giám sát sản phẩm của Lệ Bạc đã trịnh trọng giới thiệu. Tiếp theo tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm kem lót cao thanh. Viêm Lương sững sờ trong giây lát, cô cúi đầu nhìn tờ chương trình của Secret, lại ngẩng đầu lên nhìn bộ kem lót nền gồm 5 sản phẩm của tập đoàn Lệ Bạc đang được chiếu cận cảnh trên màn hình. Đầu óc chưa kịp có phản ứng, Viêm Lương đã lao nhanh ra cửa. Khi Viêm Lương chạy đến khu vực sân khấu, tổng giám sát của sản phẩm Secret nói: Tiếp theo, tôi xin giới thiệu nhân vật chính của buổi họp báo ngày hôm nay, bộ sản phẩm kem lót hoàn mỹ. Giây phút đó, Viêm Lương như hóa đá. Đưa mắt xuống hội trường, Viêm Lương thấy không ít phóng viên đang nghe điện thoại. Tuy cô không biết nội dung cuộc điện thoại đó, nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, thì phát hiện lục địa mới. Có một dự cảm không lành. Lúc này, cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ đứng đó, nhìn trợ lý của Từ Tử Thanh vội vàng đi tới trước mặt cô ta, cúi đầu thì thầm điều gì đó. Bất chấp ống kính camera xung quanh, trợ lý càng nói lại càng nôn nóng. Sắc mặt Từ Tử Thanh dần trở nên trắng bệch. Viêm Lương chưa bao giờ thấy bộ vạn dạng này của người chị gái rồi ngụy trang của cô. Ngày lúc cả cô vạch trần sai sót của cô ta về vụ sản phẩm Nhã Nhan không đạt tiêu chuẩn trước mặt bố cô, Từ Tử Thanh cũng không hoảng hốt lo sợ như bây giờ. Từ Tử Thanh vội vàng rời khỏi hội trường. Sau đó có người báo tổng giám sát sản phẩm đang chủ trì buổi họp báo dừng lại. Hội trường hỗn loạn trong giây lát. Bản trưng bày bộ kem lót sản phẩm hoàn mỹ gồm 5 sản phẩm đang đặt trên sân khấu được đẩy vào bên trong. Một loạt hành động giấu đầu hở đuôi làm đám phóng viên mắt sáng lên như mèo thấy mỡ. Bọn họ xông ra khỏi khu vực dành cho giới truyền thông, lao lên sân khấu vây quanh tổng giám sát sản phẩm. Đồng nghiệp của chúng tôi ở chỗ Lệ Bạc vừa gửi tin nhắn, một bên là kem lót hoàn mỹ, một bên là kem lót cao thanh, liệu có sự trùng hợp như vậy không? Tên sản phẩm hơi giống, bộ sản phẩm cũng giống nhau, chuyện này là thế nào? Trong lúc tổng giám sát sản phẩm không biết ứng phó như thế nào, một đám bảo vệ từ ngoài hội trường tràn vào để giữ trật tự. Các phóng viên bị ép quay trở lại khu vực dành cho giới truyền thông. Sau đó, Từ Tử Thanh cũng trở về vị trí. Cô ta tên Mai Caro, từ trong tay tổng giám sát sản phẩm lên tiếng. Xin lỗi quý vị, vừa rồi chúng tôi phát hiện ra trình tự buổi họp báo xảy ra chút vấn đề, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Một câu nói vỗ về tất cả mọi người. Thế nhưng trong đám phóng viên hồi hộp chờ đợi sự ra mắt của bộ sản phẩm kem lót nền hoàn mỹ, buổi họp báo bỗng đổi thành tiết mục chuyên gia trang điểm hướng dẫn trang điểm tổng thể. Chương 3, phần 4. Có phóng viên đứng dậy kháng nghị. Hướng dẫn trang điểm là nội dung tiết mục tiếp theo, bây giờ phải là giới thiệu sản phẩm kem lót hoàn mỹ mới đúng. Người đó vừa dứt lời, các phóng viên khác nhao nhao tán đồng. Ống kính máy ảnh từ các góc đều dồn về phía Từ Tử Thanh ở hàng ghế đầu tiên. Đến tổng giám sát sản phẩm trên sân khấu cũng im bặt, đưa mắt xin ý kiến của Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nhìn tổng giám sát sản phẩm, gật đầu ra hiệu hãy mặc kệ sự khiêu khích của đám phóng viên, tiếp tục duy trì buổi họp báo. Đứng bên cạnh theo dõi tình hình một lúc, Viêm Lương quyết định rời khỏi hội trường. Trợ lý của Từ Tử Thanh đi ngang qua cô, nói vào trong điện thoại. Thư ký Lý nói, tổng giám đốc sắp đến rồi ạ. Câu nói này lọt vào tai của Viêm Lương. Tưởng Vũ Nam đến đây, cô dừng bước, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng rời khỏi hội trường. Tập đoàn Lệ Bạc đúng là ác mộng của Từ Thị. Họp báo kết thúc tồi tệ, sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Phần giới thiệu sản phẩm kem lót hoàn mỹ bị cắt bỏ. Mặc dù vậy, sản phẩm chủ đạo của nhãn hiệu Secret đã bị gán tội ăn cắp bản quyền. Kem lót hoàn mỹ liệu có được tung ra thị trường? Trước khi làm rõ nguyên nhân tại sao sản phẩm cao thanh của tập đoàn Lệ Bạc giống hệt hoàn mỹ của Secret, có lẽ không thể đưa hoàn mỹ ra thị trường. Nhưng nếu loại bỏ hoàn mỹ, Secret sẽ mất khâu cơ bản nhất, cũng là khâu quan trọng nhất của quá trình trang điểm kem lót nền. Có nghĩa bộ sản phẩm trở nên không hoàn chỉnh, người mua đương nhiên sẽ không hài lòng. Đối với Viêm Lương, sự thất bại của Từ Tử Thanh là một chuyện đáng mừng. Nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đang vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh của Secret, cô không khỏi giật mình. Chìm trong tâm trạng mâu thuẫn, Viêm Lương bật máy tính xem tin tức về sự kiện kem lót nền hoàn mỹ trên các trang báo mạng. Mãi đến 6 giờ chiều, cô mới chợt nhớ ra hôm nay cô đã nhận lời mời ăn tối cùng người nào đó. Viêm Lương vội vàng tắt máy tính, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Đúng 6 giờ, giờ giấc của người đó thật chính xác. Viêm Lương bắt máy, giọng nói từ tốn của Lộ Trình truyền đến. Tôi đang ở tòa nhà Từ Thị. Thái độ của Lộ Trình tuy lịch sự nhưng có vẻ suy ngã độc tôn. Đây là cảm nhận đầu tiên của Viêm Lương khi nghe anh nói. Tôi sẽ xuống ngay. Viêm Lương vừa nói vừa xách túi rời khỏi văn phòng. Lộ trình từ Viêm Lương đến một nhà hàng sang trọng và ấm cúng là nơi thích hợp để hẹn hò. Viêm Lương mặc bộ đồ công sở, không thích hợp đi hò hẹn. Cô lại phân vân, càng không thích hợp cho một buổi hò hẹn. Mấy món ăn đã được dọn lên. Lộ Trình đang thong thả thưởng thức món gan gỗng ở phía đối diện. Viêm Lương lần thứ năm không tập trung. Cuối cùng Lộ Trình không thể giữ thái độ lịch sự. Anh cau mày, buông dao dĩa, ngẩng đầu nhìn Viêm Lương. Viêm tiểu thư, món ăn ở đây khiến cô thất vọng, hay tôi làm cô thất vọng? Đến lúc này Viêm Lương mới định thần. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh. Tôi đang tập trung ăn uống, anh vừa nói gì vậy? Ánh mắt Lộ Trình cho thấy anh thật sự chịu thua cô, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu. Tôi chỉ muốn hỏi, đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của cô không? Cả hai cùng xuống nước, tránh làm cho không khí của buổi gặp gỡ thêm phần ngượng ngập. Viêm Lương cảm thấy cô nên tìm đề tài nói chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô mở miệng. Cha Lộ Tổng thường xuyên đến đây, hình như nhân viên phục vụ đều quen biết anh. Sắc mặt Lộ Trình tốt hơn trước nhiều. Tuy tốt hơn trước, nhưng chỉ là khóe miệng của anh hơi cong lên. Đây là nhà hàng Pháp xếp hạng nhất nhì trong cả nước, các món ăn đều rất chuẩn. Lộ Trình thừa dịp nhắc đến một chuyện. Từ đầu đến giờ cô thường xuyên lơ đãng, có phải do chuyện xảy ra giữa Secret và sản phẩm của tập đoàn Lệ Bạc? Viêm Lương lập tức thay đổi sắc mặt. Lộ Trình phân bua. Cô yên tâm đi, tôi không phải người thọc mạch, tôi sẽ không hỏi cô điều gì. Nghe nói vậy, Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định đi chuyển chủ đề khác, không ngờ Lộ Trình lại nói thêm một câu. Điều duy nhất tôi cảm thấy hiếu kỳ là, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và chị gái. Tôi còn tưởng cô sẽ không lo lắng, không ngờ cô lo đến mức... Vừa nói, anh vừa cầm dĩa chỉ vào đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trước mặt Viêm Lương. Cả bữa tối hầu như không động đũa. Buổi hẹn này có được coi là vui vẻ không? Viêm Lương cho rằng khá tệ hại, nhưng Lộ Trình không nghĩ như vậy. Anh nói, lần sau chúng ta tới chỗ khác. Viêm Lương chỉ cười cười không lên tiếng. Nhận lời hay từ chối tùy Lộ Trình tự hiểu. Trong thang máy đi xuống chỉ có Lộ Trình và Viêm Lương, cả hai đều không lên tiếng. Một người trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một người lần thứ sáu thất thần. May mà thang máy xuống nửa chừng, một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đi vào thang máy. Đứa trẻ rất nghịch ngợm, chạy nhảy vòng quanh. Người phụ nữ giơ tay túm đứa bé, nó cười khanh khách. Tiếng cười ấy bỗng khiến trái tim Viêm Lương lắng xuống. Dù vậy, trong đầu cô vẫn vương vấn chuyện của công ty. Từ Tử Thanh, Secret. Cẩn thận, bỗng có người nhắc nhở cô. Viêm Lương định thần, chỉ thấy đứa bé giẫm phải đồ chơi của mình, trượt chân ngã về phía cô. Cô không đứng vững, ngã dúi về một bên. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm vai cô. Nhìn lên, cô thấy gương mặt của Lộ Trình. Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn bình thản như thường lệ, nhưng cánh tay rõ ràng siết chặt hơn. Lúc này, thang máy dừng ở một tầng nào đó, kêu đình đong, rồi ra tiếng mở cửa. Lộ Trình cũng buông tay ra khỏi vai Viêm Lương. Cô vội cúi đầu, tránh mắt anh. Vì vậy, cô đã bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của đôi nam nữ đang đứng đợi ngoài thang máy. Lúc Viêm Lương điều chỉnh tâm trạng và ngẩng đầu, đôi nam nữ đã đi vào trong thang máy. Đó là Tưởng Úc Nam và Tử Tử Thanh. Khi Viêm Lương nhìn thấy Tưởng Úc Nam, anh đã trở lại vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt anh lướt qua Viêm Lương, dừng lại ở Lộ Trình. Lộ Tổng. Lộ Trình tỏ ra ngạc nhiên. Trùng hợp quá, hai vị cũng đến đây ăn tối à? Tưởng Úc Nam mỉm cười thay cho câu trả lời. Viêm Lương quay về một bên, coi Tưởng Úc Nam và Tử Tử Thanh như không tồn tại. Bốn người đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe. Trong bữa ăn, Viêm Lương lại lén nhắn tin cho trợ lý của cô, bảo trợ lý của cô lái ô tô của cô đến nhà hàng. Cô viện cớ còn có việc ở công ty nên đi xe của cô về, chứ không để Lộ Trình tiễn. Ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe. Viêm Lương nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh cùng đi vào trong thang máy. Đúng lúc này, xe đột nhiên phanh kín. Miêu Lưng liền mở mắt. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đứng trước đầu xe đã đi sang bên cạnh, mở cửa xe chỗ cô ngồi. Miêu Lưng giật mình. Tường Úc! Không đợi cô nói hết câu, người bên ngoài đã lanh lùng cắt ngang. Tôi bảo em đi làm ăn chứ không bảo em đi bán thân. Viêm Lương còn chưa mở miệng, trợ lý của cô đã tròn mắt. Tổng giám đốc! Viêm Lương trừng mắt với người trợ lý, ngầm bảo anh ta đừng làm mất hết khí thế của cô. Sau đó cô từ từ quay lại, tỏ vẻ như lúc nãy mới nhìn thấy Tưởng Quốc Nam. Tổng giám đốc, nó ra là anh à? Sao đột nhiên anh lại chặn xe của tôi? Anh tìm tôi có việc gì? Tưởng Quốc Nam không bận tâm trước thái độ trêu người của Viêm Lương, đưa mắt nhìn về phía trợ lý của cô. Cậu xuống xe. Người trợ lý không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng bị khuất phục bởi ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Quốc Nam. Anh ta ngoan ngoãn xuống xe. Đi đến trước Tưởng Quốc Nam. Tưởng Quốc Nam không nhìn người trợ lý, cúi đầu ngồi vào vị trí tài xế. Tổng giám đốc anh... Người trợ lý hoảng hốt kéo cánh cửa bên ghế lái, ngăn Tưởng Quốc Nam đóng cửa xe. Này anh! Viêm Lương cũng ngoài người về phía trước, nhưng đáp lại cô và người trợ lý là tiếng đóng cửa sập xe rất mạnh. Tưởng Quốc Nam nổ máy lái xe đi trong giây lát. Người trợ lý vội vàng nhảy sang một bên để tránh va chạm. Chỉ một loáng, chiếc xe đã biến mất khỏi bãi để xe. Trên gương chiếu hậu ngoài cửa xe là gương mặt kinh ngạc của người trợ lý, còn gương chiếu hậu trong xe là gương mặt khóc dở mếu dở của Viêm Lương. Không biết ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, ô tô lao nhanh đi mỗi lúc một nhanh, nước bắn tung tóe, vẻ mặt của Tưởng Quốc Nam ngày càng lạnh lẽo. Bóng gương mặt nhìn nghiêng của anh in lên cửa kính, bị nước mưa làm cho tan vỡ. Viêm Lương phải nắm chặt tay, nắm cửa để giữ thăng bằng. Cô cất giọng bình tĩnh. Tưởng giám đốc định đưa tôi đi đâu vậy? Tưởng Nam tập trung lái xe, không nhìn cô. Cuộc hẹn của Tổng Giám đốc và Từ Từ Thanh kết thúc rồi à? Ô tô phanh kín, dù bám vào tay nắm cửa, nhưng theo quán tính, Viêm Lương vẫn bị bắn về phía trước. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đã vang lên giọng nói đều đều của Tưởng Hữu Nam. Nếu nói cho tôi biết, em hỏi tôi câu này vì em ghen với chị gái em, không biết chừng tôi sẽ thả em xuống xe ngay bây giờ. Viêm Lương nghẹn họng, cô cho rằng Mỹ ngụy trang rất tốt, vẻ mặt và giọng điệu làm gì có mùi sớm chua. Sau khi xác định rõ điều này, cô tỏ ra tự nhiên. Dựa vào đâu mà anh can thiệp vào sự tự do của tôi? Xe đã dừng lại. Tưởng Quốc Nam nói xong liền mở cửa xe, nhưng vừa chạm vào tay nắm, cô liền nghe tiếng cạch. Tưởng Quốc Nam đã bấm nút điều khiển khóa trái cửa xe. Biết Tưởng Quốc Nam khóa cửa, Viêm Lương vẫn cố ý kéo tay nắm. Sau đó cô khoanh hai tay trước ngực, làm bộ dạng chống đối. Rốt cuộc anh có ý gì hả? Trái ngược với thái độ của Viêm Lương, Tưởng Nam bình tĩnh một cách đáng sợ. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh nghĩ tôi sẽ ghen sao? Viêm Lương lạnh lùng nói. Anh tự đề cao mình quá đấy. Lần này Tưởng Nam mỉm cười, nhưng đối với Viêm Lương, thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh thật sự là một sự hành hạ. Cứ như cô lại trở thành con rối, còn anh đứng trên cao điều khiển. Cô cất cao giọng. Mau cho tôi xuống xe. Tưởng Nam lại nổ máy, phóng xe đi. Anh không tỏ ra nóng nảy mà lái xe rất bình tĩnh, nhưng điều đó vẫn không đủ để xóa tan sự bực tức của người phụ nữ ngồi ở ghế sau. Hai người thì im lặng, bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông phát ra từ di động của Tưởng Quốc Nam. Viêm Lương vốn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô hơi nhíu mày nhưng vẫn tỏ ra thở ơ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Có điều, cô vẫn giỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Tưởng Quốc Nam. Cửa xe đóng kín, không nghe rõ tiếng mưa ở bên ngoài. Viêm Lương thậm chí còn nghe thấy giọng nói rõ ngọt ngào của Từ Từ Thanh ở đầu máy bên kia. Cảm ơn anh, hôm nay đã chỉ bảo tôi nhiều điều. Lời thoại này Viêm Lương từng nghe Từ Từ Thanh nói không dưới một lần. Bố, cảm ơn bố đã chỉ bảo con nhiều điều. Thật ra con có thể hiểu tại sao Viêm Lương lại thù ghét con như vậy. nhưng con không thể để bụng đâu ạ. Châu Trình, cảm ơn anh đã chỉ bảo em nhiều điều. Từ nhỏ em đã sống trong sự gièm pha của người khác. Mặc dù trước mặt em bọn họ đều tỏ ra khách sáo, nhưng biết sau lưng bọn họ nói em là con hoang. Chỉ có anh luôn đối xử tốt và thật lòng với em thôi. Viêm Lương không muốn nghe tiếp, cô nhoài người tới vị trí ghế lái xe, giơ tay bấm nút điều khiển, mở khóa cửa. Tưởng Ngũ Nam mải nghe điện thoại nên nhất thời không có phản ứng trước hành động của cô. Xe vẫn chạy trên đường. Thấy Viêm Lương mở cửa, Tưởng Ngũ Nam không kịp bấm nút khóa cửa xe mà vội vàng ném điện thoại, túm chặt tay cô. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, mở toang cửa xe. Tưởng Ngũ Nam vội vàng đánh ô tô vào lề đường, phanh gấp. Chiếc xe dừng lại. Viêm Lương không xuống xe ngay như anh dự đoán. Cô có mưu đồ từ trước, nhoài người về phía anh, giơ tay rút chìa khóa ô tô rồi mới xuống xe. Mưa không nặng hạt, nhưng chỉ trong chốc lát đã làm mở mắt người đường đi bộ dưới đường. Viêm Lương ném chiếc chìa khóa xe vào trong thùng rác ở bên vỉa hè rồi đi nhanh về phía trước. Nhiều nay cô mang giày cao gót nên dù đi nhanh đến mấy, làm sao cô có thể địch nổi một người đàn ông cao hơn 1m8. Cô nhanh chóng bị anh đuổi kịp. Em nên sửa đổi tính nết đi, cứ lao xuống xe như vậy em không sẽ chết sao? Viêm Lương định cãi lại, mỉa mai anh vài câu cho bỏ tức, nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội mở miệng. Anh kéo thay cô về ô tô. Lần này Viêm Lương không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhắc nhở. Tôi đã ném chìa khóa đi rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu? Trong cuộc đọ sức vừa rồi, Tưởng Nam nhất thời nép vế. Đây rõ ràng là hành vi thách thức quyền uy của anh. Tưởng Nam đột nhiên đổi hướng, kéo Viêm Lương tiếp tục đi bộ trên vỉa hè. Suốt quả quãng đường, Viêm Lương dính nước mưa, ướt như chuột lột, hứng chịu ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của người qua lại. Cuối cùng, cô bị Tưởng Húc Nam lôi vào một khách sạn gần đó. Tưởng Nam kéo Viêm Lương đi thẳng đến quầy lễ tân. Lúc này, sắc mặt cô đã tối sầm. Đối diện với cô là đôi nam nữ, nhìn nhau như kẻ thù. Làm gì có ai dám mở cửa phòng cho họ? Cô nhân viên lễ tân hết đưa mắt nhìn Viêm Lương, lại quay sang Tưởng Húc Nam. Trông họ không giống một đôi tình nhân đang cãi nhau bình thường. Vì vậy, cô ta không dám nhận chứng minh thư của Tưởng Húc Nam. Cô ta cẩn thận quan sát bộ dạng ướt rượt đến thảm hại của hai người, rồi nhìn xuống bàn tay Tưởng Úc Nam đang túm chặt cánh tay Viêm Lương, cất giọng nghi hoặc. Vị tiểu thư này cô... Viêm Lương không dãy rủa, quét ánh mắt miệt thị về phía Tưởng Úc Nam, rồi quay sang nói với cô nhân viên lễ tân. Tôi bị anh ta lôi vào đây, tôi không hề quen biết anh ta, xin cô hãy báo công an giúp tôi. Tưởng Nam không ngờ Viêm Lương lại giỏi chiêu này. Tuy nghe Viêm Lương đề nghị báo công an, nhưng thấy người đàn ông trước mặt có diện mạo điển trai, ăn mặc sang trọng, cô nhân viên lễ tân nghi hoặc, không biết nên xử trí thế nào. Đặt tay lên chiếc điện thoại bàn, cô ta phân vân hồi lâu rồi mới bặm môi nhấc ống nghe. Viêm Lương thấy vậy liền đắc ý nhìn Tưởng Húc Nam. Bắt gặp vẻ mặt đó của Viêm Lương, Tưởng Húc Nam chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nâng mặt của cô, đặt lên nụ hôn nồng cháy lên môi cô. Sau khi rời khỏi môi cô, tay vẫn để nguyên tại chỗ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô ở cự ly gần, làm cô rơi vào hoảng loạn, mãi không thể định thần. Cô nhân viên lễ tân đang chuẩn bị bấm số điện thoại gọi bảo vệ lập tức dừng động tác, nghi hoặc nhìn Tưởng Húc Nam. Cho đến khi anh buông tay ra khỏi mặt Viêm Lương, đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân. Tưởng Húc Nam, anh... Viêm Lương chưa nói hết câu nên bị Tưởng Húc Nam cắt ngang. Chẳng phải em vừa nói không quen tôi, tại sao biết tên tôi? Lần này dù Viêm Lương giải thích thế nào cũng không thể ngăn cản cô nhân viên lễ tân làm thủ tục thuê phòng cho Tưởng Húc Nam. Nếu không e ngại mình trở thành trò cười cho những vị khách đi qua lại trong khách sạn, Viêm Lương đã đánh người đàn ông bá đạo này ngay tại đại sảnh khách sạn. Cô nhẫn nhịn đến lúc ra khỏi thang máy, thấy hành lang không bóng người, lập tức giật tay khỏi tay Tưởng Húc Nam. Người lúc này trông có vẻ không dùng sức lực, nhưng lại giữ cô rất chặt. Viêm Lương không thể thoát khỏi. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định dẫm vào chân anh. Hôm nay Viêm Lương đi giày gót nhọn, đây là một vũ khí lợi hại. Cô nhắm thật chuẩn rồi dẫm anh. Viêm Lương đoán anh sẽ ngồi sụp xuống vì đau, lúc đó cô có thể thoát khỏi tay anh, chạy vào thang máy. Tưởng Nam quả nhiên ngồi xuống, nhưng chuyện diễn ra sau đó không như Viêm Lương tưởng tượng. Cô chưa kịp làm gì thì Tưởng Húc Nam đã chỉ hơi ngồi xuống rồi ôm ngang eo bắt ngang người cô. Hành lang không một bóng người, Viêm Lương tha hồ vùng vẫy, nhưng Tưởng Húc Nam thản nhiên bắt cô đi vào trong phòng. Sau đó anh ném cô lên giường như ném một thứ đồ vật. Vừa ngã xuống giường, Viêm Lương lập tức ngồi dậy thở hổn hển. Anh điên à? Người vừa vác cô lại rất bình tĩnh như không hề tốn dù chỉ một chút sức lực. Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng bên cạnh giường, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của Viêm Lương, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của cô. Đến khi cô ngồi xuống giường đi ra cửa, anh mới có phản ứng, lông mày hơi cau lại, tiến lên hai bước chặn đường cô. Lúc này lớp son phấn trên mặt Viêm Lương đã nhòe nhoẹt, cô trừng mắt nhưng chẳng có chút uy lực nào. Tưởng Nam giơ tay lau vết chỉ đen trên đôi mắt cô. Cô lập tức nghiêng đầu né tránh. Ngay sau đó cô bị Tưởng Húc Nam bóp cằm. Em đừng có khó chịu như vậy được không? Viêm Lương lạnh lùng đáp. Anh mắng tôi báng thân có không cho phép tôi tức giận sao? Thái độ của Tưởng Húc Nam lập tức dịu hẳn. Đó là do tôi bực quá. Hả? Tổng giám đốc Tưởng trước nay vui đùa đều không thể hiện ra ngoài, mà anh lại trở thành người không che giấu được cảm xúc từ khi nào vậy? Còn nổi cáu với phụ nữ nữa chứ? Viêm Lương vô tình chế giễu, nhưng Tưởng Húc Nam giống như bị cô hỏi đúng trọng tâm vấn đề, thậm chí anh còn suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mỉm cười bất lực. Đúng vậy, em chỉ cùng anh tan cơm một bữa cơm mà thôi, tự nhiên sao tôi phải tức nhận? Anh nhìn cô chăm chú, giống như nghi hoặc, cũng giống như đợi cô giúp anh giải đáp thắc mắc. Tìm Viêm Lương đập mạnh, dưới ánh nhìn của anh, cô dường như tê liệt, nhất thời kích động, nhất thời không chịu nổi hay là gì. Viêm Lương nói khẽ. Tưởng Húc Nam. Cô thường gọi thẳng tên anh như vậy, nhưng giây phút này giọng cô không giống như bất kỳ lần nào, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, thậm chí có chút cầu khẩn. Anh đừng để bị Từ Tử Thanh cướp đi. Trước mặt Tưởng Húc Nam, cô là một người phụ nữ ấu trĩ, buồn cười, giống như đứa trẻ đang hoảng hốt, lo sợ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích, nhưng cũng là một người cô độc, quật cường, dũng cảm. Tưởng Nam nhất thời im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong phòng khách sạn, hai con người đối mặt nhau, mặt đối mắt, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Tưởng Húc Nam dường như ẩn giấu một tia rung động. Cuối cùng anh đưa tay về phía Viêm Lương như muốn vuốt ve cô, cũng như muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Nhưng trước khi chạm vào làn da của cô, ngón tay anh đột nhiên dừng lại giữa không trung, như không nỡ chạm vào. Anh mâu thuẫn, do dự, cử chỉ thâm tình này dường như mang theo một bí mật tàn nhẫn. Dưới ánh mắt chân thành của đối phương, mọi bí mật trong thâm tâm anh sẽ bị phơi bày. Cuối cùng, Tưởng Nam vẫn tiếp tục hành động còn dang dở, ngón tay lướt qua khóe miệng của Viêm Lương, vuốt ve bờ môi đẹp đẽ của cô, sau đó tới chiếc cằm thon gọn. Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, bởi không biết nên dùng ánh mắt nào để đáp trả người đàn ông trước mặt. Viêm Lương nhất thời nín thở, không giành được, không đáng sợ, không giữ được mới là nực cười. Trong hơn 20 năm cuộc đời cô đều có những sự hiện diện của Từ Tử Thanh đã là một trò cười lớn. Vậy mà khi gặp người đàn ông này, cô vẫn luôn yếu thế. Sau khi nói ra câu đó, Viêm Lương lập tức hối hận. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên muốn phó thác cho số phận. Cô cũng nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn xuyên qua trái tim anh. Trước mặt cô đúng là Tưởng Húc Nam mà cô quen biết, nhưng lại có điều gì đó khác biệt. Cô đột nhiên phát hiện, đứng trước mặt cô không phải người đàn ông tùy ý như thường lệ. Trong đáy mắt anh xuất hiện một tia mâu thuẫn và do dự. Sau đó Tưởng Húc Nam hơi nghiêng người, gạt hết đồ trên chiếc bàn bên cạnh xuống, cánh tay còn lại ôm cô, bế cô ngồi lên bàn. Theo phản xạ cô định nhảy xuống bàn, nhưng lập tức bị Tưởng Húc Nam giữ chặt hai vai. Đừng động đậy, anh nói là lọng ra lệnh. Lần này Viêm Lương quyết định phục tùng. Cô ngồi im ở đó, còn anh đứng giữa hai chân cô. Chiếc bàn hơi thấp nên anh có thể nhìn cô từ trên xuống dưới. Bàn tay anh dừng ngay ở ngực cô, chậm rãi giúp cô cởi chiếc áo lót. Trong lòng bàn tay anh nóng bỏng, nóng lạnh giao thoa, khiến Viêm Lương bất giác rùng mình. Nhưng tay anh không ngừng đầu trên ngực cô, mà nhanh chóng dịch chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ những chướng ngại. Tưởng Húc Nam không rời mắt khỏi Viêm Lương, hôn lên môi cô, một bàn tay đưa vào trong váy, bàn tay còn lại vuốt ve bầu ngực mẫn cảm của cô. Cuối cùng, cô vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ. Tưởng Nam liền giơ tay che miệng cô. Trong bầu không khí tĩnh mịch, mọi sự dây thần kinh của cô dường như đều tập trung vào cử động của anh. Để thay đổi sự chú ý, Viêm Lương ôm chặt của anh, hôn anh ngấu nghiến, miệng lưỡi cuốn quýt, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt Tưởng Nam đen sẫm, váy của cô bị vén lên cao. Tưởng Nam giữ chặt hông cô, Viêm Lương chống tay lên ngực anh, không rõ mình muốn ngăn cản hay đang mong chờ động tác tiếp theo của anh. Tưởng Nam nhấc một chân của Viêm Lương để sát bên hông anh, sau đó anh hối hả tiến thẳng vào người cô. Tưởng Nam vẫn thèm khát nụ hôn nồng nhiệt của cô, anh vừa hôn vừa điên cuồng chiếm hữu. Rất nhanh chóng, Viêm Lương được tận hưởng một sự kích thích chưa từng có. Cô thở hổn hển, chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại. Tưởng Nam không ngừng chuyển động, thứ duy nhất bất động chính là ánh mắt kiên nghị của anh. Anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ có gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mê man, hơi thở nặng nề và tiếng lưỡi cuốn quýt không ngừng vang lên ở bên tai hai người. Viêm Lương bị anh hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, toàn thân như muốn tan chảy. Trong lúc ý loạn tỉnh mê, Viêm Lương không có cảm giác anh đã bế cô rời khỏi chiếc bàn để đến tới chiếc giường mềm mại. Khi lưng Viêm Lương chạm xuống giường, anh hơi rút ra, người cô mềm nhũn nằm ở trên giường, còn anh đứng cạnh đó. Anh nhấc hai chân cô, cúi xuống nhìn cô. Viêm Lương bị hoàn lạc nhấn chìm, thần trí đã trôi dạt phương nào. Cô mơ màng mở mắt, lập tức giơ tay định che giấu bản thân. Tưởng Nam liền kéo tay cô, động tác nhanh hơn. Viêm Lương cố gắng đẩy lùi đợt sóng tỉnh dội vào cơ thể, cô định chống tay ngồi dậy, muốn né tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy khiến cô không chịu nổi, nhưng lập tức bị anh đè xuống. Anh nhấc hai chân cô lên cao, cố tình dùng ngón tay khiêu khích cánh hoa của cô. Viêm Lương phải chịu một sự dày vò ngọt ngào, toàn thân như có lửa đốt, đầu óc trống rỗng. Đến khi anh ngừng hành hạ cô, ga chạy giường đã ướt đẫm. Tưởng Nam ôm cô sang phía giường bên kia. Viêm Lương cảm thấy anh ra khỏi người cô, nhưng chỉ có thể mở mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh. Cô không còn chút sức lực để ngồi dậy, hai đùi nhức mỏi vô cùng. Ánh mắt anh u tối như đêm đen, chỉ có hơi thở và động tác là kịch liệt. Hai chân Viêm Lương cuốn lấy thắt lưng của anh. Cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch, không biết của ai, chỉ biết làn da và xương cốt, thậm chí máu trong người cô đều bị anh đốt cháy. Viêm Lương vô thức dính chặt người anh, cảm nhận được phản ứng của cô, Tưởng Nam cười khẽ, cọ đầu vào mũi của cô. Em không chịu nổi à? Cô chỉ có thể trả lời anh bằng một nụ hôn. Tưởng Nam đáp lại nụ hôn của cô. Sau đó anh bế cô ngồi dậy. Viêm Lương ngồi trên đùi anh, hai chân vẫn quắp chặt lấy thắt lưng anh. Anh càng tiến sâu, hai cơ thể lại hòa vào nhau làm một. Dưới sự dày vò của anh, Viêm Lương bị từng cơn dục vọng nhấn chìm. Đến từ Hướng Nam cảm nhận nơi sâu thẳm trong người cô không ngừng co rút, nghe tiếng rên rỉ mê người của cô. Cuối cùng anh cũng tiến vào nơi sâu nhất, giải phóng bản thân, đưa cả hai lên thiên đường. Hết tập 4. Thực ra cái bộ truyện này thì hơi có 18 cộng. Gọi là 18 cộng nhưng là các bé nào mà trên 16 thì có thể nghe được rồi nha. Còn bạn nào bé nào mà dưới 16 không nên nghe nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.